Chương 4. 030 lúc này bị Kim Phù Ngọc Lục hố dùng qua đồ ăn sáng, Trần lão đầu ăn uống no đủ một mặt vui vẻ hướng Bát Hoang Sơn mạch bên ngoài tiếp tục gấp rút lên đường. Trạm tiếp theo tự nhiên là đi Nam Thành, nếu như không đụng tới giống như hôm qua chuyện như vậy, đại khái hoàng hôn trước liền có thể đến Nam Thành phụ cận. Trần lão đầu cũng là khôn khéo người, hắn lúc này cũng coi là minh bạch, tùy hành mấy vị công tử tiểu thư, vậy nhưng đều không phải nhân vật đơn giản gì. Hắn một mực thật tốt đánh xe chính là, còn lại chuyện, tự nhiên có các công tử tiểu thư cản trở. Tiêu Mục ngồi ở trong xe lật xem trong chốc lát sách thuốc, liền sẽ nó thu vào, vung lên màn xe dò xét cái đầu ra ngoài, phu có đường. Mặc Liên có chút nắm chặt cương ngựa, quay đầu nhìn về phía nàng. Chô ơ y Mặc Liên quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một gốc cây rong xuống, mọc ra một gốc dược thảo, nhìn qua phẩm tướng cũng không tệ lắm bộ dạng được. Tiêu Mục nhìn qua hắn đánh ngựa hướng về phía trước, dứt khoát lấy thảo dược tới đưa cho nàng. Tiêu cô nương nháy mắt mấy cái, đưa cho hắn một cái chính mình cũng không ý thức được ngọt ngào nụ cười, kia lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nở rộ mở mỹ lệ nét mặt tươi cười, nháy mắt liền mê Mặc Thái tử mắt. Phu quân ngươi lão nhi nở thấy ta làm cái gì? Tiêu kiêu đẹp mắt. Mặc Liên đều muốn vứt bỏ ngựa lên xe, bất quá nghĩ đến cô vợ nhỏ tùy thời tùy chỗ có thể sẽ chỉ huy hắn hái thuốc, liền đem kia một cỗ xuất hiện mãnh liệt suy nghĩ dập tắt. Phu quân ta ngủ một lát. Được. Một hồi ăn trưa thời điểm gọi ngươi. Hai người liếc nhau một cái, nhi nở thấy tiểu gia hỏa kia sền sệt ánh mắt, Mặc Liên kìm lòng không được liền đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nô, rất muốn ôm tới, rất muốn luôn luôn nhét vào trong ngực được rồi, vẫn là để tiểu gia hỏa ngủ một lát nhi đi. Tiêu Mục rút về nhỏ cổ, đang định nhắm mắt tĩnh dưỡng một chút, chợt thấy biết uyên bên trong một trận kim lắc lư lóe sáng qua lại lắc lư. Biết rõ sáo lộ tiểu gia hỏa cảm thấy không khỏi vui mừng, nhìn tình hình này, có vẻ như là Kim Phù Ngọc Lục muốn thả mới chiêu, chẳng lẽ là gần nhất nàng ngày đêm khổ luyện vẽ phù có hiệu quả rồi, lúc này có thể học tập Kim Phù Ngọc Lục khối thứ 9 Ngọc Giản Thượng nội dung ai. Trong nội tâm nàng chính cao hứng, ngồi đợi Kim Phù Ngọc Lục để một khối mới Ngọc Giản đi ra, chuẩn bị học tập địa cấp phù lục thuật. Chợt thấy trước mắt quái lạ bay ra xuề ra phù. Tiểu cô nương nhìn lướt qua. Có thể bị nàng cất giữ trong nội giới bên trong phù lục, tự nhiên đều là nàng tự tay vẽ. Chương này ly hồn phù, nàng đương nhiên chỉ cần một chút liền nhận ra. Chỉ là không biết nó ngày hôm nay sao sẽ vui buồn thất thường bản thân từ nội giới trong bay ra kiểu một chính hội tụ một chút linh thức, dự định thao túng kia bại hoại linh thức thể, đi biết duyên trông được nhìn Kim Phù Ngọc Lục tình huống gì. Đột nhiên, trước mắt tuôn ra một đạo lang quang. Cái kia đạo không hiểu quỷ dị ly hồn phù trong lúc đó liền hướng về nàng mi tâm đánh tới, kiểu một khiếp sợ căn bản không kịp phản ứng tới. Ly hồn phù, chính là hồn thể ly thể, gia tốc tu luyện linh thức một loại phù chú. Vấn đề là chương này ly hồn phù, làm sao lại ngay tại lúc này, đột nhiên đập ra tới một đạo phù lực không nói lời gì liền chui vào nàng giữa lông mày. Kiều Mục đầy mắt kinh ngạc phát giác, chính mình phiêu phiêu đáng đáng từ trong thân thể rời đi, bị một cô không hiểu lực lượng mạnh mẽ túm ra ngoài. Ba nhờ trong xe ngựa cỗ thân thể kia, không phản ứng chút nào mềm ngã xuống. Kiều Mục hồn độc cùng đánh ngựa mà đến Mặc Thái tử gặp thoáng qua, Mặc Thái tử thò tay bỗng dưng ghim lại cương ngựa, mười phần cảnh giác hướng Kiều Mục bay xa phương hướng nhìn lại. Không có vật gì, cái gì cũng không có. Hắn rèm xe vén lên, Kiều Kiều thế nào?